Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155. Tinh Tinh lại đây, đem chén không đưa cho Vu Thiên Nhạc. Nhạc Nhạc, người trước đi qua, ta chỉ là nhìn hắn quá đói. Liền, ta không nghĩ đến, Vu Thiên Nhạc chi chi ô ô. Ta biết, Nhạc Nhạc không có phạm sai lầm, chỉ là về sau hẳn là vững hơn ổn thỏa một điểm. Được không? Nàng nhẹ giọng nói, Vu Thiên Nhạc gật đầu, ôm bát xoay người đi phòng bếp, Tinh Tinh đi qua, mới 4-5 tuổi tiểu hài oa oa khóc lớn, bị một cái gầy gần kề nữ nhân ôm vào trong ngực. Nữ nhân thần sắc hung hãn, đối diện mấy nam nhân trên mặt vài đạo vết máu, cháo thịt, thịt của ta cháo, hai tử miệng mơ hồ không rõ hô. Là sao thế này? Nàng thản nhiên hỏi. Mấy người thấy là biết siêu năng lực cô bé kia, nhất thời thần sắc câu nệ vài phần, bọn họ nhưng là thấy tận mắt qua nàng khoát tay liền lại là băng lại là dây leo. Chỉ chốc lát vây quanh thôn tang thi đều chết sạch, nói là nam nhân, kỳ thật cũng đều là hơn 10 tuổi hơn 20 đại nam hài. Phía sau bọn họ còn có hai cái coi như sạch sẽ nữ nhân khát vọng nhìn qua. Cầm trong tay một chỉ chén không? Tinh Tinh ánh mắt đảo qua, nhất thời đầu một thấp, vị này tiên nữ ôm hài tử mụ mụ mở miệng liền nói. Họ Lê, không phải cái gì tiên nữ, Tinh Tinh ngắt lời nói. Nữ nhân kia dừng một chút, Lê tiểu thư, vừa mới hài tử kia đem hắn cháo thịt cho con trai của ta. Ngài xem, ta hài tử mới 4 tuổi đâu, còn chưa nếm một ngụm, này đội giết thiên đao liền xông lại. Đem cháo thịt đoạt đi, nữ nhân lấy ra một tay chỉ vào đối diện vài người. Theo cũng nuốt nước miếng. Ta biết như vậy, đại gia trong nhà đều không có gì ăn. Chính là có, cũng không ra công ăn không hết. Nhưng là như thế nào cũng không thể đoạt nhỏ như vậy hài tử đi. Tinh Tinh nhìn đến con kia bát. Kỳ thật nàng cũng không biết nên nói cái gì. Loại này thế đạo, người đói cực là cái gì cũng làm được ra đến. Trước đó bị tang thi buồn ngủ ở trong phòng, này an toàn, kỳ thật tiểu hài tử này mới là nguy hiểm nhất, nàng kiếp trước biết không thiếu loại sự tình này. Đây không phải là thiên phương dạ đàm ni tại đói bụng đến phải muốn người chết trước mặt. Điền đầy bụng mới là thật sự, cái gì đạo lý lớn, đều là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Trong thôn này người có năng lực đều đi ra ngoài đến khác thành thị công tác. Vốn là ít người, này mà thế vừa đến, không ít người đều biến dị, nay sống sót, cũng liền mười mấy người, bọn họ đoàn người đến nơi này, giúp bọn hắn xử lý phía ngoài tang thi, sau đó tại phòng trống trong dàn xếp xuống dưới, bọn họ cái gì vật tư đều mất, may mà còn có súng có thể trấn nhiếp một chút đám người. Vu Thiên Nhạc trong không gian còn có ăn, nhưng là căn bản nuôi không sống nhiều như vậy mở miệng. Lúc này mới cùng bọn hắn phân biệt rõ ràng, ta biết tất cả mọi người rất đói bụng, như vậy đi, các ngươi đem trong nhà các ngươi lương thực, thóc hoặc là bắp ngô đều có thể, lấy ra theo ta đổi, ta sẽ cho các ngươi một ít ăn, thịt hoặc là thước, làm cho các ngươi tạm thời điền đầy bụng, sao, phải nhờ vào chính các ngươi tìm thức ăn, nàng nghĩ nghĩ. Nói, còn có. Về sau không chuẩn ở trước mặt ta đoạt đồ của người khác. Ít nhất ta không thích người trước mặt, bao gồm xa xa quan vọng thôn dân đều ngây dại, đều cho rằng nàng sẽ trực tiếp đánh người đâu. Chung quy giết gà dọa khỉ, trong tivi đều như vậy diễn, những người này đều là đói không được, căn bản vấn đề là chưa ăn, mà không phải nghĩ làm ác, ngược lại vừa lên đến muốn đánh muốn giết mới là tối kỵ. Người rất kỳ quái. Thích ứng lực rất mạnh, người nếu là từng chút một đè nặng hắn, hắn hội nhịn xuống, thậm chí lâu dài dưới sẽ còn cảm kích ngươi. Nhưng người nếu là lập tức đem hắn đè xuống, hắn sẽ không cần mệnh, hội cực lực phản kháng. Ôm hài tử nữ nhân đi đầu phản ứng kịp, ngài nói thật sự, Tinh Tinh gật đầu, nàng đem hài tử đi nàng bên cạnh một đặt vào, ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh tỉ tỉ, đừng chạy, Tinh Tinh sửng sốt. Nàng đã muốn giặt ra chân chạy về nhà, thôn dân cũng một hống mà lên dồn dập chạy về đi lấy đồ. Đảo mắt nữ nhân kia cầm đầu, mọi người trên tay xách trái bắp, khiêng gói to đã tới, ngài nhìn, nữ nhân đem hai đề ra bắp ngô buông xuống. Tiếu a, những này bắp ngô đều là năm nay vừa thu sớm bắp ngô. Nhưng là nếu là ăn lời nói, liền muốn trước đem mài thành mì mới được, nếu không thì không có cách nào khác ăn. Về phần thóc, muốn trước thoát xác lại dùng máy móc xi đi ra. Mấy năm nay, bọn họ đều là đi một chỗ gia công phòng đánh thước. Hoặc chính là trực tiếp bán lương thực, chính mình mua gạo ăn. Thôn này trong có một trận cộng đồng cối xay đá. Bất quá một chỉ tang thi chết ở mặt trên, tang thi huyết tất cả mặt trên, không nói chết cá nhân tại kia, liền chỉ là tang thi virus, đám người kia khẳng định cũng một ngụm không dám ăn, bất quá tinh tinh đám người kia đều là dị năng giả. Không cái này băn khoăn, 10 cân bắp ngô đổi 1 cân thịt hoặc là 1 cân gạo. Gặp các ngươi hay không đổi, tinh tinh không khách khí. Nói thẳng, nữ nhân sửng sốt, nhìn khô căn hai tử, gật đầu một cái, thành, đương nhiên đổi, thứ này ở lại đây chúng ta cũng không có cách nào. Lại nói, đến thời điểm còn phải đi theo các ngươi những này đại nhân vật đi. Gì đó cũng chỉ có thể bỏ lại, nói nàng thật cẩn thận thử thăm dò. Tinh tinh minh bạch ý của nàng, yên tâm đi, các ngươi đều là người sống sót, nếu đường xá thống nhất. Chúng ta sẽ mang theo các ngươi, cuối cùng tinh tinh đổi lấy gần như 100 cân bắp ngô cùng thóc. Còn có người nóng lòng muốn thử muốn đến không ai trong nhà đi lấy. Mặc dù là nông thôn, được thanh tráng niên phần lớn ra ngoài, trong nhà thổ địa giống cũng không nhiều. Nữ nhân đổi thịt cùng thước, nhanh chóng về phòng quan môn, mang theo hài tử nấu cơm ăn đi. Kia mấy cái nguyên bản đoạt gì đó người nhìn tinh tinh. Hai nữ nhân xô xô đẩy đẩy lại đây, níu chặt ngón tay, thực xin lỗi, Lê Tiểu Thư, Bần Nhi bọn họ không phải cố ý, là chúng ta quá đói, bọn họ tài cán ra loại sự tình này, là ta. Ta đang tại phát sốt, liền tưởng ăn chút thịt, cho nên ca ca mới, một cô bé khác níu chặt ngón tay nói. Tinh tinh nhìn qua, phát sốt, nàng dò xét độ ấm, xem ra thật là thức tỉnh dị năng. Ngươi đây là thức tỉnh dị năng, rất nhanh, ngươi liền sẽ có được siêu năng lực, nàng thản nhiên nói. Xoay người tiếp đón nhìn bên này một đám người, lại đây, đem đồ vật đề ra trở về, thật sao? Giống như ngài, nữ hài bắt đầu kích động, cùng bằng hữu liếc nhau, mỗi người năng lực thức tỉnh khác biệt, ta không biết ngươi là năng lực gì, tinh tinh nói. Chờ, ta tài cán vì ngài làm những gì? Vừa mới chúng ta thật quá đáng, hiện tại có thể giúp ngài làm chút chuyện, hy vọng ngài bỏ qua cho, nàng vội vàng thuyết minh ý đồ đến. Tinh tinh ngoái đầu nhìn lại, không cần, các ngươi hẳn là giải thích cùng giúp cũng không phải ta. Mà là vừa mới cái kia mẫu thân và hài tử của nàng, hai người cấm thanh. Níu chặt ngón tay không dám nói tiếp nữa, một đám người nhìn một phòng chất đầy bắp ngô thóc, lại xem tinh tinh. Cho nên, hiện tại đại gia, bóc bắp ngô, tinh tinh ho khan hai tiếng, bây giờ là mặt thế, lương thực vốn là chân quý, chúng ta có nhạc tại, nhiều tôn điểm là điểm, mặt sau hồi kinh đều đoạn đường này, không nói đường không thông, còn có nhiều như vậy không biết nguy hiểm, huống chi nhiệm vụ của các ngươi trong người, muốn dẫn người sống sót, chỉ sợ như thế nào cũng phải đi lên 1-2 tháng. Cũng không thể một đường ánh sáng tốn thời gian đi săn thú đi. Chỉ ăn thịt cũng không được à, nàng cũng là nói đạo lý. Mèo đen vội ho một tiếng. Này nhanh đến thay ca lúc, ta đi đem trắng chim đổi trở về à. Đại gia bóc nói xong cũng trốn được nhanh chóng. Vu Thiên Nhà kể từ khi biết chân tướng sau, thêm hắn có một cái Vu San San tại. Đối toàn bộ đội ngũ mà nói, lời nói không dễ nghe. Đó chính là liên lụy, cho nên hắn luôn luôn vội vã biểu hiện, không có việc gì, tất cả mọi người hẳn là rất bận rộn, tỷ, ta đến bóc, ta rất nhanh, những này đều không tính sự, hắn ôm bắp ngô bắt đầu bóc. Nhạc, ngươi không cần như vậy, ngươi bây giờ là nhị cấp không gian dị năng, vẫn là lôi điện dị năng giả, ngươi cũng rất lợi hại, chúng ta lại không vội, từ đến. Dù sao của ngươi không gian cũng có lớn như vậy, tinh tinh an ủi. Đúng vậy, đại gia hiện tại đều là chiến hữu. Không phân những kia, đội trưởng khẽ vuốt Kamani tinh tinh nhìn nhiều như vậy gì đó. Đứng dậy đi ra ngoài. Các thôn dân đều ở đây theo các trong phòng siêu gì đó. Chư vị, nếu là không có lương thực, giúp chúng ta bóc bắp ngô, hoặc là đợi lát nữa đẩy thóc, mama, vẫn quy củ cũ, mỗi người 10 cân lương thực đổi một bữa cơm, từ chúng ta cung cấp, đồ ăn theo chúng ta ăn một dạng, mọi người lẫn nhau đối xem một chút. Nhà mình lương thực đổi ăn thật sự đổi không đến bao nhiêu. Đến thời điểm đi kinh đô, còn không biết bao nhiêu tiêu dùng đâu, lúc này có thể tỉnh liên tỉnh. Hơn nữa chính bọn họ tìm ăn thật sự có chút khó khăn. Vẫn là nữ nhân kia. Ta, Lê Tiểu Thư, ta gọi Lưu Phượng, ta làm việc được nhanh nhẹn. Về điểm này sống, một ngày ta liền cho làm xong. Tinh Tinh gật đầu, kia tốt, Lưu Tỷ, ngươi hai tử con nhỏ. Liền không tính hắn, ăn cơm trực tiếp theo ngươi đến là được. Mỗi bữa cơm vẫn là 10 cân lương thực, Lưu Phượng trà sát tay. Ai nha? Thế nào còn có thể làm cho ngài gọi tỷ đâu? Này nhưng quá tốt, ta đây là gặp đại thiện nhân. Hai từ cuối cùng có thể ăn cơm no, gặp Lưu Phượng đi đầu cho người lưu lại ấn tượng tốt. Người phía sau như ong vỡ tổ xông lại, dồn dập tự đề cử mình. Tinh Tinh lưu lại nữ nhân tiểu hài bóc bắp ngô làm việc. Mang theo nam nhân chuẩn bị ra ngoài săn bắn, cho ngươi cá không bằng chỉ ngươi cách bắt cá. Nàng không có khả năng vĩnh viễn nuôi người khác một đời. Đội trưởng bọn người lưu lại một nửa đóng giữ, còn dư lại muốn đi phụ cận gia công phòng tìm máy móc. Hy vọng còn có thể sử dụng. Vu Thiên Nhạc lo sợ bất an. Tỷ, ta cũng đi. Tinh Tinh lắc đầu. Không được, tỷ ngươi cùng Tiểu Châu ca ca đều nằm ở trên giường đâu. Lúc này ta không ở, ngươi là bọn họ bảo tiêu. Biết sao? Vu Thiên Nhạc dầu dĩ gật đầu. Tỷ kia cẩn thận a, Miêu ca. Phiền toái ngươi, đem mọi người lấy đến gì đó cân. Đem sở hữu vật tư thu thập đi ra sửa sang xong. Chờ Hàn Châu tốt một chút, chúng ta lập tức xuất phát đi kinh đô, nàng đâu vào đây? Thần sắc tại đã có một chút huy thế. Ngươi tại trưởng thành, trường tức đột nhiên nói. Tinh Tinh mang người vào núi. Loại này thế giới, ai sao trưởng? Trường tức như vậy lại không một tiếng động, Lê Tinh Thần đã ở dần dần gánh vác lên của nàng trách nhiệm. Còn dư lại, không phải nàng bận tâm, nửa năm sau, Lộc Hải thị hải quái toàn bộ lên bờ, giết hại Lộc Hải thị cùng với phụ cận tỉnh thị sở hữu tang thi cùng người sống sót. Tang thi bị buộc thẳng tắp bắc thượng, trên đường đi ngang qua An Nam căn cứ, đã đem An Nam căn cứ vây khốn 3 ngày. Mà Lộc Hải thị hải quái phân lưu đi phía Nam thị. Cùng nơi đó biến dị quái dị triển khai đại chiến, biến dị động vật nghe tin lập tức hành động. Bởi vậy, phía Nam thị bên kia tự nhiên thành tu la trường. Lộc Hải thị đoạn đường này lại đây cũng không thể khinh thường. Được trọng yếu nhất là An Nam căn cứ, quá nhiều người loại cung tăng thi tụ tập, không lâu biến dị động vật biến dị sinh vật biển đều sẽ bị dẫn lại. Báo cáo đã muốn hướng kinh đô căn cứ phát đi cầu viện tin tức. An Nam căn cứ trưởng Vương An Văn nhìn phía dưới đang tại tác chiến nhân viên. Nói như thế nào, cứu viện đã muốn xuất phát, dự tính hôm nay liền đến, nhanh như vậy. Kia đến mới vài người. Vương An Văn nhìn qua, nghe nói là kinh đô thủ tịch dị năng đoàn. Tất cả đều là dị năng tư cấp lên, ai? Hy vọng hữu dụng đi, hắn trong lòng hốt hoảng. Run rẩy nghĩ rít một hơi thuốc, giống, quái dị gầm rú vang lên, Vương An Văn tay run lên, khói tùy theo rơi xuống đất, hắn trắng mặt nhìn về phía bầu trời. Phong hỏa cuồng sư, mà thế biến dị cự thú chung được thiên độc sủng một chi. Không chỉ phong hỏa hai dị năng, hơn nữa lưng mọc 4 cánh có thể bay, trọng yếu nhất là, đi chỗ nào đều là vài chỉ cùng nhau. Là danh phù kỳ thực mặt thế đoàn giết chết tay. Phong hỏa cuồng sư phụ vừa xuất hiện. Phía ngoài nhất tang thi dồn dập ngã xuống đất. Bẻ gãy nghiền nát bị phá hủy hầu như không còn. Mở cửa, mau đưa bọn họ bỏ vào đến. Người tới, triệu tập băng hệ thủy hệ thổ hệ tinh thần hệ dị năng giả lại đây. Nhanh, hắn hồi thân, giống lớn nói, nhận được mệnh lệnh, đang cùng Tang Thi đối chiến dị năng giả nhanh chóng phản hồi căn cứ. Băng hệ dị năng giả hợp lực khởi động băng cháo, cũng đem ngoài trụ sở vây khởi một tầng tường băng, thổ hệ thủy hệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tinh thần hệ cố gắng cùng phong hòa cuồng sư tinh thần đối kháng. Hy vọng có thể trở ngại đối phương, mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, phong hòa cuồng sư nổi tại băng tầng phía trên, thú mắt chợt lóe như người một loại khinh miệt, mở miệng liền là kịch liệt ngọn lửa cùng với cuồng phong suy phất mở ra. Băng cháo nháy mắt tiêu tan, căn cứ trong đầu tiên là xuống một hồi nóng mưa, còn chưa kịp thủy châu rơi xuống đất, liền giữa không trung hóa thành sương khói. Theo là bay là tả hỏa vũ rơi xuống, người thường đôi mắt chết lặng tuyệt vọng, yếu đuối trên mặt đất, thậm chí ngay cả tránh né đều chưa từng. Lệ, kèm theo tiếng rít mà đến là phô thiên cái địa băng xương đao kiếm ni giống như lịch sử thơ. Tảng lớn cách hoa lệ cảnh tượng, trong suốt vật lóe ra mũi nhọn, từ phía chân trời hạ xuống, lướt qua căn cứ, hung hăng chui vào phong hòa cuồng sư thân thể. Máu tươi phun mở ra, vô số tang thi bị đâm xuyên mang đổ chui vào mặt đất. Tản ra hàn khí băng tiễn dần dần hóa thủy thấm vào địa đề. Bất quá là trong chớp mắt, chiến trường lại kịch biến. Đến, bọn họ đến, đám người tại ngây người sau đó bắt đầu hoan hô. Là nàng, Vương An Văn cười, nha đầu kia, trưởng thành a, hết chương.